Kênh Thanh Mai Vlog xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 100 của bộ truyện ngôn tình dài tập Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, Trần Nhạc Nhung gặp nguy hiểm và đã kịp thời được bảo vệ an toàn. Trần Dận Trạch nhân cơ hội này để tìm cách chia sẻ tình cảm giữa Nhung Nhung và anh Liệt. Anh Liệt trên cương vị Tổng thống nước A có rất nhiều trọng trách trên vai, không thể chỉ vì tình cảm cá nhân mà sao nhãng trách nhiệm với quốc gia. Trần Nhạc Nhung sẽ lựa chọn tiếp tục hay dừng lại với anh Liệt? Mời các bạn cùng theo dõi trong tập truyện ngay sau đây. Để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất từ kênh Thay Mai Vlog, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhung Nhung, sao anh nỡ để em đau lòng chứ? Quyền Nam Dương sợ nhất chính là nước mắt của Trần Nhạc Nhung. Anh muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay, để cô mãi mãi vui vẻ, vô ưu, vô lo. Anh rõ ràng đang khiến em đau lòng. Em đã nói với anh là không được phép bị thương nữa, phải biết yêu quý bản thân mình, anh lại không nghe. Nói cho cùng là anh không để ý đến em. Từ trước tới giờ trong lòng anh chưa từng có em. Trần Nhạc Nhung lau nước mắt, cắn chặt môi, xoay người muốn rời đi. Quyền Nam Dương, sau này chuyện của anh đều không liên quan gì tới em. Trần Nhạc Nhung. Quyền Nam Dương đưa tay nắm chặt cô một lần nữa, nhanh chóng ôm cô vào lòng mình. Anh là anh Liệt của em là Nhung Nhung của anh, chuyện của anh sao lại không liên quan đến em chứ? Trần Nhạc Nhung sẽ dụa đẩy ra, sau này sẽ không như thế nữa. Em không có liên quan gì với anh cũng chẳng liên quan gì tới em. Chúng ta không là gì của nhau cả. Em sẽ trở về New York, sẽ không gặp lại anh nữa. Lời này là Trần Nhạc Nhung đang hờn dỗi anh. Cô đợi anh đến, cô cho rằng anh sẽ biết được nỗi oan ức trong lòng cô. Nhưng anh không hiểu, còn khiến bản thân bị thương. Đã vậy còn nói ra những lời lạnh lùng làm tổn thương người khác. Anh khiến cô đau lòng. Quyền Nam Dương sầm mặt lại, bên trong đôi mắt đen thẳm dấy lên lửa giận hừng hực. Trần Nhạc Nhung, em nói có thì có, em nói không có liên quan thì là không sao. Em coi Quyền Nam Dương anh là gì chứ? Anh còn hung dữ với cô. Thậm chí anh còn không biết mình sai chỗ nào, lại còn hung dữ với cô. Trần Nhạc Nhung cắn chặt môi nói, anh đường đường là Tổng thống của nước A, em là một cô gái con nhà dân thường. Anh cao, em không với tới, sau này chúng ta đường ai nấy đi. Đường ai nấy đi? Quyền Nam Dương nắm chặt tay cô, giọng gần như khàn đặc nói, Trần Nhạc Nhung, anh cho em biết, đời này em đừng mơ thoát khỏi lòng bàn tay anh. Có phải anh không thể hiện ra nên cô xem anh là con mèo bệnh rồi không? Cô đang chọc anh, vậy anh sẽ để cho cô biết, anh Liệt của cô tuyệt đối không chỉ mỗi mặt mà cô đã nhìn thấy kia đâu. Nghe giọng nói trầm thấp khàn khàn của Quyền Nam Dương, trái tim Trần Nhạc Nhung khẽ co thắt lại, đau đến mức trong lòng hoảng hốt. Nhất thời cô không tìm được lời nào phản bác. Thấy mới nghe Quyền Nam Dương nói hai ba câu, Trần Nhạc Nhung đã lung lay. Trần Dận Trạch lập tức cướp lời nói, Quyền Nam Dương, anh nói nhiều thế thì có ích gì? Nếu anh thật lòng yêu Nhung Nhung, thật lòng muốn ở bên cô ấy, thì không thể để cho cô ấy ở bên anh không có danh phận như thế. Anh nói hôn ước giữa anh và Tưởng Linh Nhi chỉ là mối quan hệ hợp đồng, giữa hai người không có tình yêu, nhưng dân chúng của anh có biết không? Chính vì dân chúng không biết sự thật nên anh muốn giải trừ hôn ước giữa anh và Tưởng Linh Nhi xong thì sẽ công bố mối quan hệ giữa anh với Trần Nhạc Nhung, nhưng trong mắt người khác thì cô sẽ thành kẻ thứ ba xen vào. Bởi vậy, chuyện giải trừ hôn ước với Tưởng Linh Nhi, sau đó lại công bố thân phận của Trần Nhạc Nhung không thể gấp gáp được, chắc chắn phải nghĩ ra được sách lược vẹn toàn, nếu không chỉ cần có một khâu nào không đúng thì sẽ đẩy Trần Nhạc Nhung lên đầu sóng ngọn gió, bị người người chửi rủa. Đẩy Trần Nhạc Nhung lên đầu sóng ngọn gió là chuyện Quyền Nam Dương không cho phép xảy ra. Vì vậy anh đang đợi thời cơ thích hợp, đợi thời điểm thích hợp. Chỉ cần thời cơ chín muồi, anh sẽ khiến Trần Nhạc Nhung yên tâm làm cô dâu của anh, cùng lúc nhận được sự chúc phúc của mọi người. Quyền Nam Dương không nói gì. Trần Dận Trạch tự nhiên cho rằng anh chột dạ, anh ta lại nói: Quyền Nam Dương, dân chúng của anh không biết mối quan hệ của anh và Tưởng Linh Nhi. Một khi anh công khai tuyên bố hủy bỏ hôn ước với Tưởng Linh Nhi, lúc đó những người kia sẽ nhìn người phụ nữ bên cạnh anh ra sao? Tôi tin rằng không cần tôi nói ra, chắc hẳn anh cũng rõ. Anh ta nói tiếp: Quyền Nam Dương, nếu anh thật sự yêu Nhung Nhung, vậy thì xin anh hãy suy nghĩ cho cô ấy, đừng để cô ấy oan ức, hãy để cô ấy tiếp tục làm một cô gái vui vẻ, mà không phải là trói chặt cô ấy bên cạnh sau những tháng ngày lo lắng đề phòng. Nghe Trần Dận Trạch nói xong, Quyền Nam Dương khẽ cong môi nói: Chuyện giữa hai chúng tôi sẽ cố gắng xử lý, không phiền anh Trần nhọc lòng. Trần Dận Trạch cười hờ hững: Trần Nhạc Nhung là người của nhà họ Trần, ba mẹ sao em ấy cho tôi chăm sóc, đương nhiên tôi phải lo lắng cho em ấy rồi. Nếu anh thật sự xem mình là anh trai của cô ấy thì tôi cũng sẽ rất hoan nghênh anh lo lắng chuyện của cô ấy, nhưng mà bây giờ cô ấy có tôi là đủ rồi. Quyền Nam Dương nói xong, không để ý đến sự vùng vằng của Trần Nhạc Nhung, anh vác cô lên vai, xoay người rời đi. Anh mới vừa đi hai bước đã thấy phía sau có tiếng xé gió của nắm đấm áp sát. Quyền Nam Dương không cần quay đầu lại cũng biết Trần Dận Trạch sẽ không dễ dàng để anh rời đi như vậy. Anh tránh được, sau đó quay đầu lại nói: Trần Dận Trạch, anh không phải là đối thủ của tôi. Lúc nãy anh trúng hai quyền đó là vì anh chủ động nhường. Anh xấu xa muốn để Trần Nhạc Nhung lo lắng cho mình, như vậy cô sẽ ngoan ngoãn ngả vào lòng anh. Nhưng khi thật sự nhìn thấy cô lo lắng, anh lại đau lòng. Vì vậy anh sẽ không để cho người khác làm tổn thương mình nữa, cũng sẽ không để cho Trần Dận Trạch đụng đến một sợi tóc. Trần Dận Trạch cũng đang thăm dò thực lực thật sự của Quyền Nam Dương, anh ta lại đánh tới. Sau khi thăm dò vài lần, Trần Dận Trạch biết mình chắc chắn không phải là đối thủ của Quyền Nam Dương, bởi vì Quyền Nam Dương đang vác Trần Nhạc Nhung mà anh ta cũng không chiếm được một chút lợi thế nào. Đã rõ kết quả sau khi thăm dò, Trần Dận Trạch không sử dụng vũ lực nữa, lại chuyển sang dùng lời nói: Nhung Nhung, em thực sự muốn đi với anh ta sao? Trần Nhạc Nhung lắc đầu dãy giụa: Quyền Nam Dương, anh mau thả em xuống. Nói lời này, Trần Nhạc Nhung không ngờ rằng Quyền Nam Dương sẽ thật sự thả cô xuống. Trần Dận Trạch càng không ôm hy vọng đó, nhưng Quyền Nam Dương lại gần như nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Anh đặt Trần Nhạc Nhung vững vàng đứng xuống đất. Trần Nhạc Nhung vừa đứng vững, Quyền Nam Dương đã giữ chặt gáy cô, kéo mạnh cô về phía mình, sau đó cúi đầu bá đạo điên cuồng hôn cô. Trần Nhạc Nhung trợn mắt lên nhìn anh, nhìn gương mặt tuấn tú phóng to của anh, nhìn hàng mi thật dài của anh, nhìn anh đang chăm chú lại bá đạo hôn cô. Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ thật sự không quan tâm đến anh nữa, chỉ là cô không biết nên làm cách nào thu hút lại sự chú ý của anh. Bởi vì kinh nghiệm yêu đương của cô bằng không, cho nên cô chỉ nghĩ ra được cách ấu trĩ này mà thôi. Quyền Nam Dương chẳng màng xung quanh mà hôn cô. Cô coi như xung quanh không người mà hôn đáp lại anh. Thật lâu sau anh mới nói bằng giọng khàn khàn: Trần Nhạc Nhung, sau này nếu tức giận mà em lại nói chia tay nữa, anh sẽ xử lý em. Quyền Nam Dương sờ môi cô dịu dàng nói: Em đã biết sai chưa? Trần Nhạc Nhung lắc đầu. Quyền Nam Dương nhíu mày: Em thực sự không biết sai ở đâu à? Trần Nhạc Nhung vẫn cứ lắc đầu: Em không sai, em chỉ muốn biết rốt cuộc anh thích em là thích kiểu nào, là thích cô bé 3 tuổi năm đó hay là thích em của hiện tại. Nói cho cùng, đây mới là vấn đề mấu chốt mà Trần Nhạc Nhung vẫn luôn lăn tăn. Cô bé 3 tuổi năm đó là cô của bây giờ cũng là cô. Cho dù là Quyền Nam Dương thích cô thời điểm nào thì người đó cũng vẫn chính là cô, nhưng ý nghĩa của sự yêu thích kia lại không giống nhau. Cô chắc chắn phải làm cho rõ ràng. Chưa làm rõ vấn đề băn khoăn này, Trần Nhạc Nhung vẫn chưa yên tâm được. Nghe câu hỏi của cô, Quyền Nam Dương thấp giọng bật cười. Trần Nhạc Nhung mí môi: Anh cười cái gì? Vấn đề cô hỏi buồn cười vậy sao? Anh có thể nghiêm túc một chút không? Quyền Nam Dương lại ôm cô vào lòng hôn một cái, cười nói: Anh cũng đã hôn em như thế này rồi, vậy em nói xem anh thích ai? Em nói xem anh thích em theo kiểu nào? Trần Nhạc Nhung rầu rĩ nói: Anh không nói, làm sao em biết được? Quyền Nam Dương một tay nắm cô, một tay vén tóc rối trên trán cô nói: Cô gái ngốc của anh không thích em. Anh không thích cô?

cô ấy cũng quên đi những tổn thương mà anh đã từng gây ra với cô. Cô ấy đã chấp nhận lại anh. Trong đầu Long Duy lúc này có vô vàn những câu hỏi, làm anh không dám tin những gì đang diễn ra, không dám tin người đang nói chuyện với mình lúc này chính là Tưởng Linh Nhi mà anh yêu thương nhất. Em nói kỳ lạ lắm sao? Tưởng Linh Nhi cười nói, anh mau lái xe đi, trước tiên chúng ta phải đi xem người gọi điện đến là ai, xem rốt cuộc anh ta muốn gì. Em không còn nghi ngờ anh nữa sao? Long Duy căng thẳng chờ đợi câu trả lời. Phải, em tin anh. Tưởng Linh Nhi gật đầu. Những lời nói của Tưởng Linh Nhi làm Long Duy vui mừng đến mức tay run run khi đặt lên vô lăng của xe. Linh Nhi của anh cuối cùng cũng trở về rồi, cuối cùng cũng đã về bên anh. Chồng Long Duy kích động như vậy, Tưởng Linh Nhi khẽ lắc đầu. Anh đừng bấm nữa, còn bấm nữa là người khác sẽ nghĩ xe của chúng ta có vấn đề đấy. Được, không bấm nữa. Long Duy nhìn cô cười, chồng anh có chút ngốc nghếch. Bộ dạng của Long Duy lúc này làm Tưởng Linh Nhi nhớ tới một chuyện xảy ra trước đây. Năm đó Long Duy trực tiếp tỏ tình với cô, sau khi nhận lời thì trông anh cũng ngốc nghếch như vậy, nhưng lại rất đáng yêu. Tưởng Linh Nhi lại nói, chúng ta còn phải đi tới tháp Vọng Nguyệt. Long Duy đáp, được được, bây giờ anh sẽ cho xe chạy ngay. Anh nói vậy nhưng vẫn cứ nhìn Linh Nhi, hơn nữa càng nhìn càng sát lại gần cô, giống như muốn hôn cô vậy. Tưởng Linh Nhi liền lập tức hét lên, stop. Long Duy liền dừng lại, vẻ mặt tủi thân nhìn cô. Chồng anh giống hệt như một đứa trẻ đang đòi phần thưởng vậy. Tưởng Linh Nhi rất muốn xoa đầu anh, kêu anh ngoan một chút, không được quậy, nhưng cô không thể làm vậy. Cô nói, chúng ta đi làm việc chính thức, xong việc anh muốn làm gì cũng được hết. Xong xuôi việc chính, muốn làm gì cũng được. Sau nghe thấy lời này, Long Duy lại cảm thấy Tưởng Linh Nhi đang ám chỉ gì đó với mình. Được. Trong lòng anh vui mừng, nhẹ nhàng lên tiếng, khởi động xe chạy nhanh ra ngoài. Làm xong việc chính nhanh một chút, anh mới có thời gian làm chuyện mình muốn làm. Hơn một giờ lái xe cũng không tính là lâu, cảm thấy không mất bao nhiêu thời gian, Tháp Vọng Nguyệt đã ở trước mặt bọn họ. Đến rồi. Dừng xe xong, Long Duy lập tức vươn tay nắm lấy tay Tưởng Linh Nhi. Tiểu Nhi, em ngồi trên xe đi, anh đi gặp người kia. Người anh ta muốn gặp là em, nếu em không xuất hiện chắc chắn anh ta cũng sẽ không xuất hiện. Tưởng Linh Nhi cười dịu dàng với anh. Anh yên tâm đi, em không sao đâu. Cô còn muốn làm bà Long của anh, còn muốn sinh thật nhiều đứa bé với anh nữa đó. Trước khi những chuyện này còn chưa làm xong, cô phải dũng cảm kiên cường, không bao giờ có thể để người khác tách hai người bọn họ ra nữa. Long Duy nói, anh chỉ là lo lắng thôi. Nghe thấy giọng nói giận dỗi của anh, Tưởng Linh Nhi cảm thấy buồn cười, nhịn không được cười ra tiếng. Long Duy, ở đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ anh ta có thể bắt em đi sao? Long Duy chừng cô, anh nói không được là không được, nghe anh đi. Anh lại trở về dáng vẻ bá đạo này rồi. Bá đạo đến thế giới này chỉ có anh là duy nhất. Tưởng Linh Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không được, lần này nghe em đi, anh chờ em trên xe, em đi gặp anh ta. Nếu anh ta nhìn thấy bên cạnh em còn có anh, chắc chắn anh ta cũng sẽ không xuất hiện đâu. Hai người bọn họ đều thuộc tính cách bướng bỉnh, lúc không ai muốn lùi một bước thì sẽ tranh luận không kết quả, cuối cùng vẫn là Long Duy nhường một bước. Được, em đi. Anh cho cô đi trước, anh đuổi theo phía sau là được rồi. Dù sao cô cũng không nói rõ là anh không được trộm đi theo sau mình mà. Anh không được trộm đi theo em. Tưởng Linh Nhi đúng lúc bổ sung một câu như vậy, giống như dội một chậu nước lạnh lên đầu Long Duy. Biểu cảm cười trộm của Long Duy trong nháy mắt cứng lại. Người phụ nữ này biết thuật đọc tâm à? Đương nhiên em không biết thuật đọc tâm rồi. Tưởng Linh Nhi lại lần nữa dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của anh, khóe môi khẽ nhếch, giữa mày chứa ý cười. Đơn giản vì anh là Long Duy, là người đàn ông cô yêu, cô hiểu anh, cho nên chỉ cần dùng chút lòng với anh là cô có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh rồi. Bị cô đọc hiểu suy nghĩ trong lòng, vẻ mặt Long Duy không vui, trong lòng lại đang ầm ĩ hò hét. Cuối cùng tiểu nhi của anh đã trở lại rồi, sau này anh sẽ không bao giờ mỗi tối đều phòng không gối chiếc nữa. Tưởng Linh Nhi đẩy cửa xuống xe, lại quay đầu cười với anh. Long Duy tin tưởng em có thể xử lý tốt chuyện này. Cô có thể nói chuyện tự tin như vậy là vì cô vẫn chưa tận mắt nhìn thấy người đàn ông hẹn gặp mình thôi, vẫn chưa biết người đàn ông đó sẽ làm cô bị chấn động thị giác như thế nào. Hôm nay nhiệt độ không khí thấp, gió cũng lớn, Tháp Vọng Nguyệt còn nằm ở vị trí đầu gió. Bãi đỗ xe có mấy chiếc xe đỗ rải rác, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài đôi tình nhân ôm chặt nhau đi ngang qua. Dù khách ít, muốn phát hiện nhân vật mục tiêu sẽ càng dễ dàng hơn, đồng thời bọn họ cũng sẽ bị nhân vật mục tiêu phát hiện dễ dàng. Vì vậy sau khi xuống xe, Tưởng Linh Nhi trực tiếp đến Trần Tháp. Tháp Vọng Nguyệt là một khu ngắm cảnh cực kỳ nổi tiếng ở thành phố Lâm Hải, nhưng mà vé vào cửa cũng không đắt lắm, chỉ tầm 60.000. Mua vé xong, Tưởng Linh Nhi đi vào cửa tháp đèn. Tháp Vọng Nguyệt có tổng cộng 5 tầng, cao 20 mét. Đi từng bước lên trên dọc theo cầu thang xoắn ốc bằng gỗ thật, lúc đi đến tầng 5 sẽ có thể thưởng thức nhiều phong cảnh hơn. Nơi này bình thường đều người chen người, hôm nay bởi vì nguyên nhân thời tiết cho nên du khách ít đến đáng thương. Khi đi từng tầng lên lầu, Tưởng Linh Nhi chỉ gặp được hai cặp tình nhân xuống lầu, giống như hôm nay cô đã bao hết chỗ này vậy. Lúc cô thở hồng hộc bước đến tầng 5, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một người đàn ông đang đứng phía trước. Người đàn ông thân hình cao lớn cường tráng, cứ đứng thẳng như thế nhìn về phương xa, quay lưng về phía cô. Bóng lưng này rất giống bóng lưng của người cô yêu. Nếu không phải cô biết Long Duy đang ở trong xe chờ mình, cô chắc chắn sẽ chạy tới ôm lấy anh ta. Tiểu Nhi, giọng nói quen thuộc gọi tên cô, người đàn ông xoay người nhìn về phía cô. Cuối cùng anh cũng đợi được em rồi. Anh ta đang cười bằng nụ cười mà cô quen thuộc. Anh ta đang nhìn cô bằng ánh mắt mà cô quen thuộc. Anh ta đang dùng giọng nói quen thuộc nói chuyện với cô. Trước kia, bọn họ hẹn gặp nhau, khi cô đến muộn, Long Duy cũng quay đầu lại nhìn cô thế này. Tiểu Nhi, cuối cùng anh cũng đợi được em rồi. Nhưng mà Long Duy còn có thể làm nhiều hơn một chuyện. Lúc anh nói xong sẽ bước nhanh về phía cô, một tay ôm cô vào lòng hung hăng hôn xuống, hôn đến mức cô đầu óc choáng váng, ngay cả anh cũng sắp không chịu được nữa, anh mới có thể vừa lòng buông cô ra. Không chỉ giống về giọng nói, giống về dáng người, khuôn mặt này càng giống hơn, mỗi biểu cảm thay đổi rất nhỏ đều như làm ra từ một khuôn. Khiếp sợ không thể tin được đánh vào đại não Tưởng Linh Nhi, khiến cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, trong chốc lát quên mất nên phản ứng thế nào. Long Duy, Long Duy, Long Duy. Trong đầu cô chỉ có hai chữ này, chỉ có khuôn mặt mà cô quen thuộc, chỉ có giọng nói mà cô quen thuộc. Cô sắp quên mất còn có một Long Duy đang chờ ở bãi đỗ xe dưới tháp rồi. Tiểu Nhi, xin lỗi anh về trễ. Anh biết những ngày này em chịu uất ức rồi, sau này anh sẽ bồi thường cho em thật tốt. Người đàn ông càng đi càng gần Tưởng Linh Nhi. Lúc anh sắp đi đến bên cạnh cô, cuối cùng Tưởng Linh Nhi cũng có chút phản ứng. Cô lập tức đưa tay dụi dụi mắt, sau đó lại mở mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt giống nhau như đúc, giọng nói, dáng đi cũng giống Long Duy như đúc. Cô không thể tìm ra được chỗ nào không giống. Thật sự là quá giống, nhưng Tưởng Linh Nhi lại biết anh không phải là Long Duy của cô. Người đàn ông trước mặt đóng giả đến gần như hoàn mỹ đến mức cô không thể tìm ra sơ hở của anh ta, nhưng cô có thể chắc chắn người đàn ông này không phải Long Duy. Muốn hỏi cô lý do và nguyên nhân, cô không nói ra được. Nếu thật sự muốn cho cô một câu trả lời, vậy cô sẽ cho một đáp án cực kỳ vớ vẩn. Trực giác của phụ nữ mà thôi. Người đàn ông này rất hoàn mỹ đến giống như sản phẩm phục chế của Long Duy vậy. Mỗi một chữ anh ta nói, mỗi động tác đều để cô cảm thấy anh ta đang cố gắng giả vờ. Cô chắc chắn anh ta không phải là Long Duy. Người đàn ông vươn tay kéo Tưởng Linh Nhi vào lòng, dùng sức ôm lấy cô, nhẹ giọng nói, Tiểu Nhi, anh về rồi, em không vui sao? Rõ ràng biết người đàn ông này không phải Long Duy, nhưng Tưởng Linh Nhi cũng không có dãy dụa, cô ngoan ngoãn rúc vào lòng anh ta. Em không có không vui, em chỉ sợ mình vui vẻ quá sớm thôi. Trong thời gian một năm này, em đã mơ không dưới 100 giấc mơ thế này. Mỗi lần sau khi em tỉnh lại